Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, ngoại đan Nguyên Anh trở về. Kia cổ linh lực tới đột nhiên, lại là càng thêm quen thuộc, thậm chí, so vừa mới kia thừa ảnh kiếm càng làm cho áo bào cho Giang Nam Như cảm giác quen thuộc, không bao lâu. Áo bào cho Giang Nam Như rốt cuộc cảm giác được đan điền một trận chấn động. Lúc này chấn động liền giống như là động đất giống nhau. Đem áo bào cho Giang Nam Như toàn bộ đan điền chấn động. Thậm chí thiếu chút nữa đem này đánh sơ xác áo bào cho Giang Nam Như nhưng giác trong đan điền có. Một vật đột nhiên tiến vào. Kia vật thể đã đến đột nhiên. Thế nhưng dường như là đột ngột xuất hiện giống nhau. Đãi kia vật thể hòa hoãn xuống dưới. Áo bào cho Giang Nam Như lại là rất là chấn động. Nguyên lai. Kia đột ngột xuất hiện cư nhiên là áo bào cho Giang Nam Như ngoại đan Nguyên Anh, tự tàn sát bừa bãi. Chi hải bên trong mà đến, áo bào cho Giang Nam Như cùng chính mình ngoại đan Nguyên Anh chia lìa. Đương nhiên, kia chia lìa nguyên do không biết là ngoại đan Nguyên Anh phản bội. Còn có sợi tóc quái vật xúi dục. Lúc này, kia sợi tóc quái vật đã là bị giữa không trung nữ tử tiêu diệt. Kia ngoại đan Nguyên Anh tự nhiên cũng thoát ly đối phương trói buộc, đến nỗi ngoại đan Nguyên Anh. Vì sao sẽ xuất hiện ở áo bào cho Giang Nam Như trong đan điền? Kia áo bào cho Giang Nam Như tựa hồ đã có một ít chính mình cái nhìn. Có lẽ, ngoại đan Nguyên Anh là tự nguyện trở về bản tôn ôm ấp. Nhưng loại này phỏng đoán hoàn toàn nhịn không được cân nhắc. Kia ngoại đan Nguyên Anh đã là rời đi áo bào cho Giang Nam Như bản tôn một đoạn thời gian. Tự nhiên là đã thói quen chính mình một người sinh hoạt. Mặc dù là lúc này kia ngoại đan Nguyên Anh vẫn là ở sợi tóc quái vật khống chế dưới. Chỉ sợ này nội tâm bên trong lại là không muốn trở về bản tôn, nhưng là. Lúc này kia ngoại đan Nguyên Anh không những không có kháng cự bản tôn. Lại là tự nguyện trở về bản tôn. Không khỏi lệnh người suy nghĩ sâu xa lên. Hiển nhiên, kia ngoại đan Nguyên Anh có thể trở về bản tôn. Không phải bản thân tự nguyện, lại là xuất phát từ tự thân không thể nề hà. Nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh đã không có sợi tóc quái vật che chở. Tự nhiên là vô pháp chống đỡ kia Bác Sơn lò ngọn lửa. Cũng đại để là như thế nguyên nhân. Kia ngoại đan Nguyên Anh mới có thể trở về đến bản tôn ôm ấp, chớ có xem kia áo bào cho Giang Nam. Như trong đầu chuyển vô số ý niệm, kỳ thật lại đều là ở một cái chớp mắt chi gian sự tình. Nàng lúc này trong đan điền, đã là loạn thành một nồi cháo, tự ngoại đan Nguyên Anh rời khỏi sau. Tuy rằng thực lực chợt yếu bớt, nhưng áo bào cho Giang Nam Như tu luyện còn xem như cần cù. Lúc này thực lực đã là rất có chút thành tựu, nhưng kia ngoại đan Nguyên Anh một hồi, tức khắc lại có một núi không chứa hai hồ cảm giác kia ngoại đan Nguyên Anh trở về bổn chỗ. Tự nhiên là kia hóa thân vô pháp an thân, hoặc là nói. Kia ngoại đan Nguyên Anh đã là có bá chiếm bản tôn thân thể ý niệm. Rốt cuộc, kia ngoại đan Nguyên Anh đem Bác Sơn lò giao phó cho bản tôn. Lại không thấy bản tôn trên người hỏa khởi. Tự nhiên là rất là kinh ngạc, nhưng khách khí đan Nguyên Anh như hổ rình mồi. Đỉnh đầu treo một phen trói lọi bảo kiếm. Đúng là kia đem thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm bên ngoài đan Nguyên Anh thêm vào dưới. Đã là ẩn ẩn có một tia hắc khí. Kia hắc khí trộn lẫn ở chói lọi bảo kiếm bên trong. Vứt đi không được, lại là bằng thêm vài phần ý nhị. Cũng không biết kia hắc khí là đến tự kia sợi tóc quái vật. Vẫn là ngoại đan Nguyên Anh tự hành tu luyện duyên cớ, đối mặt cường địch. Áo bào cho Giang Nam Như bản tôn Nguyên Anh cũng không chút nào yếu thế. Nhưng thấy bản tôn Nguyên Anh đôi tay một phân, đôi tay bên trong từng người kình ra một phen bảo kiếm. Kia hai thanh bảo kiếm một trường một đoàn, một hùng một thư, đúng là trong truyền thuyết càn khôn tử mẫu kiếm, trong khoảng thời gian ngắn. Áo bào cho Giang Nam Như đan điền trở thành chiến trường. Một phương là chiếm cứ nơi đây bản tôn Nguyên Anh, mà một bên khác lại là đến từ nơi khác ngoại đan Nguyên Anh. Hết chương.